Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 969, Dị dạng trong trận. Người dịch, Đầu Đỏ. Đối mặt với cái miệng lớn dính máu đang căng tới của khôi lỗi Bạch Lang, hai người Tôn Đồ và Đoạn Thông ở phía dưới đều vội vàng tự mình nhảy về sau tránh né. Nhưng nào ngờ, mặc dù thân thể bạch sắc cự lang này khổng lồ, nhưng động tác lại nhanh chóng linh hoạt đến bất ngờ. Trước mắt Đoạn Thông bỗng tối sầm, một bàn chân trước to như cây thớt thình lình xuất hiện, hung hăng đạp mạnh xuống. Sắc mặt Đoạn Thông đại biến, nhưng đang ở trên không trung không tránh né được, chỉ có thể vùng tay phải vừa thô vừa to đón đỡ. Huyền khiếu phía trên cánh tay tinh quang đại thịnh, ngưng tụ thành một cột sáng màu trắng chói mắt, cứng rắn chống đỡ bàn chân trước của khôi lỗi. Một tiếng rắc giòn vang, cánh tay phải thô to của Đoạn Thông trước đây đánh đầu thang đó không gì cản được thì nay trực tiếp vặn vẹo gãy nát. Cơ thể của gã thì như còng rơm bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, máu tươi trong miệng tuôn ra dữ dội. Thân thể cực lớn của Bạch Lang khôi lỗi cũng chỉ là lắc lư nhẹ một cái, lùi lại một bước nhưng lập tức đứng vững. Đồng thời cái miệng to một lần nữa ngoác rộng ra, khạc mạnh tới chỗ Đoạn Thông. Trong miệng cự lang khôi lỗi tỏa ra tia sáng trắng, cả cái đầu bỗng nhiên rung mạnh, trong nháy mắt phát ra tiếng oanh minh trầm thấp. Những chùm bạch quang từ trong miệng nó mãnh liệt phóng ra, là vô số phi châm màu trắng phát ra tiếng rít như quỷ khóc, hùng hằng bắn đến thân thể của Đoạn Thông và cả mặt đất trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Những thứ phi châm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, mặt đất trong phạm vi mấy trượng trực tiếp bị lõm xuống. Toàn bộ cơ thể Đoạn Thông bị ghim sâu vào mặt đất, từ trên xuống dưới bị phi châm xuyên qua vô số lỗ thủng, đến một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra đã đi đời nhà ma. Tôn Đồ nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quay người định chạy trốn. Vào thời khắc này, đỉnh đầu của gã chợt tối sầm, là một con ngân báo khôi lỗi khác do tên nam tử đầu trọc kia khống chế, lăng không đánh tới. Hai cái móng vuốt của nó cực lớn vồ mạnh xuống. Tôn Đồ vừa thấy, tận mắt nhìn thấy sức mạnh của cựu lang khôi lỗi dễ dàng đánh chết Đoạn Thông, nên không dám ngăn. Bạch quang phía trên hai chân đại thịnh, tránh gấp sang bên cạnh, miễn cưỡng thoát khỏi đòn tấn công của ngân báo khôi lỗi. Vào thời khắc này, âm thanh chói tai gầm rú vang, chính là đầu cự lang khôi lỗi cách đó không xa há cái miệng to hướng về phía Tôn Đồ. Tia sáng trắng trong miệng hiện ra, vô số bạch sắc vi châm phun ra như mưa phủ xuống. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong miệng của Tôn Đồ, trong tay hiện ra hắc quang, thình lình xuất ra một thanh cốt kiếm màu đen rất nhỏ, chém về phía vô số phi châm đang bay tới. Một mảnh ánh sáng mờ màu đen bỗng nhiên hiện ra phía trên hắc kiếm, quay tít một vòng, liền hóa thành một hư ảnh quái thú màu đen giống như con mèo rừng, hướng về phía phi châm đầy trời đang lao xuống, rồi há to miệng hút mạnh vào. Một cổ hắc quang như gió lốc bay ra, quấn lấy những phi châm kia. Bóng trắng lóe lên, tất cả phi châm đều biến mất vô tung. Thủ ảnh màu đen lóe lên, chui vào bên trong hắc kiếm không thêm bóng dáng. Hơn nữa, hắc quang trên thân kiếm ảm đạm đi rất nhiều. Bất quá bàn tay của Tôn Đồ khẽ đảo, trong tay bay ra một tinh hạt màu trắng, đặt vào bên trong một chỗ lõm ở chui hắc kiếm. Tinh hạt chớp động bạch quang, phút chốc biến mất vô tung. Quang mang trên thân hắc kiếm lập tức khôi phục như ban đầu. Trác Qua nhìn thấy cảnh này, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng, nhưng động tác trên tay không hề chậm. Mười ngón liên tục chuyển động, buồn vó của khôi lỗi cự lang khẽ động, thân thể cực kỳ to lớn hóa thành một đạo bông trắng bay nhào tới. Trong nháy mắt đã đến trước người của Tôn Đồ, tốc độ so với ngân báo khôi lỗi thì nhanh hơn gấp bội. Hai chân trước mang theo kình phong như thế cắt đứt mọi thứ, mãnh liệt vồ xuống. Tôn Đồ không quá kinh hoàng, huyền khiếu hai chân sáng rực bạch quang, một lần nữa lách mình tránh né đi. Cự lang khôi lỗi bổ nhào về phía trước nhưng không trúng, Bốn chân của nó vừa chạm đất liền đạp mạnh một cái. Thân thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ tiếp tục vọt tới Tôn Đồ, gần như không có thời gian gián đoạn. Thân thể Tôn Đồ nhoáng một cái, hiểm hiểm tránh né. Cự lang khôi lỗi tấn công hai lần liên tục không trúng. Bạch quang bên ngoài thân chớp động, như thiểm điện quay đầu, há miệng, đớp về Tôn Đồ. Từng đạo tàn ảnh từ trong miệng tuôn ra, tốc độ so với lúc trước thì nhanh hơn không ít. Bước chân Tôn Đồ liền xê dịch, thần pháp biến ảo, lần nữa tránh thoát. Gã thân là Bạch Nham thành chủ, giờ phút này cho dù là thân chịu trọng thương, nhưng thực lực vẫn vượt xa đám người Đoạn Thông. Cự lang khôi lỗi vậy mà nhất thời không làm gì được gã. Cự lang khôi lỗi điên cuồng hét lên từng tiếng liên tục, lần nữa tiếp tục tấn công với đủ các loại công kích như đập, cắn, xé, vồ. Từ mưa to gió lớn, toàn bộ thủ đoạn công kích so với vật sống chân chính còn muốn nhạy bén hơn nhiều. Chỉ là phi châm công kích trước kia vẫn chưa có sử dụng lại, không biết có phải là đã sử dụng hết rồi hay không. Mặc dù không có đạt sát khí như phi châm, khó có thể một kích đánh gục kẻ địch, nhưng bạch quang trên thân cự lang khôi lỗi nhanh chóng trở nên sáng ngời. Tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh, thân thể hóa thành một đoàn bông trắng, dần dần đuổi kịp Tôn Đồ. Tên nam tử đầu trọc còn lại vậy mà chỉ không chế ngân báo khôi lỗi đứng đằng xa quan sát, không có xuất thủ tương trợ. Còn cô phòng Huyễn Lan kia của Trác Qua chính là bộ khôi lỗi có phẩm chất cực cao bên trong khôi thành. Trừng trị một tên thành chủ huyền thành bị thương không thành vấn đề. Bởi vậy có tiến lên trợ giúp, chỉ tổ vướng tay vướng chân nên y không có ra tay. Chỉ thì tốc độ công kích của Bạch Lan khôi lỗi càng lúc càng nhanh. Nó bỗng nhiên xuất ra một trảo ngang qua người. Tôn Đồ lách mình, ý đồ lướt qua ngang, tránh né. Nhưng một trảo của Bạch Lan khôi lỗi này theo một góc độ rất xảo quyệt. Tốc độ lại quá nhanh, mắt thấy sẽ bị đánh trúng. Gã hét to một tiếng, hắc kiếm trong tay, lần nữa lăng không chém ra một cái. Thần kiếm bỗng nhiên bộc phát ra mạng lớn hắc quang. Lần nữa hóa thành hư ảnh quái thú Ly Miêu, cắn vào chân trước Bạch Lan một cái rồi hút mạnh vào. Bóng trắng lóe lên, chân trước Bạch Lan khôi lỗi giống như bị hòa tan, hư không tiêu thất. Quái thú màu đen lần nữa lóe lên là chui vào thân của hắc kiếm. Nhưng vào thời khắc này, thân hình Bạch Lan khôi lỗi quay cuồng một cái. Chân trước còn lại như thiểm điện, vùng lên. Từ hồ giống như đoán ra hư ảnh quái thú con mèo rừng này sẽ xuất hiện vậy. Vô luận thời cơ hay góc độ đều chính xác tới cực điểm. Và lúc hư ảnh quái thú mèo rừng vừa chui vào biến mất, lập tức chân trước xuyên ngang qua, vồ vào lên trên ngực của Tôn Đồ. Huyết quang hiện ra. Cả người Tôn Đồ lập tức bị đánh bay. Trước ngực hiện ra mấy vết thương vừa dài vừa sâu. Máu tươi điên cuồng trào ra, bịch một tiếng, thân thể gã nện thẳng xuống mặt đất. Không đợi cho gã bò dậy, thanh âm sắc nhọn vang lên. Một cây đoạn kích như điện băng tới, xuyên thủng qua vùng đan điền dưới bụng của Tôn Đồ, ghim thân thể của gã trên mặt đất. Tôn Đồ giải dụ hai cái rất nhanh, triệt để bất động. Trác điện chủ nắm giữ khôi chi thuật tình tiến rất nhiều, xem ra bên trong khôi thành, trừ thành chủ, không ai có thể vượt qua người rồi. Xin bồi phục. Tên nam tử đầu trọc thúc giục ngân báo khôi lỗi đi tới, vừa cười vừa nói. Hắc đại huynh đã quá khen. Nếu như bàn về nắm giữ khôi chi thuật, không nói Vũ Vân điện chủ, cô Ngọc điện chủ đều không thua kém Trác mổ. Mà tiểu tử cô nương mới tới lại càng có thiên tư kinh người. Ngay cả thành chủ cũng tán thưởng không thôi. Những năm này thành chủ tự mình chỉ điểm, bây giờ về khôi chi thuật, chỉ sợ rằng nàng đã nắm giữ toàn bộ chân truyền của thành chủ rồi. Tại hạ không dám xưng trước. Trác Qua cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Đang lúc nói chuyện, gã thả người nhảy xuống, hạ xuống bên cạnh Tôn Đồ, trả một cái thu hồi đoạn kích. Ánh mắt của gã lập tức chuyển hướng, nhìn về cốt kiếm màu đen rơi một bên, phất tay cầm lấy, lật xem hai lượt. Ánh mắt có chút sáng ngời, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau khi thu hồi cốt kiếm của Tôn Đồ, tay gã lại thò vào trong ngực Tôn Đồ, lục lọi một hồi. Lấy ra một ít thứ rồi thu hồi, rất nhanh nhảy lên Bạch Lan khôi lỗi. Hắc đại nhìn thấy hành động của Trác Qua thì không nói gì. Tôn Đồ chính là do Trác Qua đánh chết, tất cả vật phẩm trên người tự nhiên thuộc về Trác Qua. Hai người lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Vũ Vân và Thần Dương. Hai người Vũ Vân đang kịch đấu say sưa cùng Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thành. Hai huynh muội Chu Tử Nguyên không bị tổn thương gì, thực lực cường đại, nên dù hai người Vũ Vân toàn lực ra tay, một chốc một lát không thể nào đem hai người bắt lấy. Bất quá bọn Vũ Vân giờ này đã chiếm được thế thượng phong, chiến thắng là chuyện sớm muộn. Nhưng lúc này, Thần Dương và Hiên Viên Hành đứng ở phụ cận của huyết trận, nhìn vào bên trong vẫn không hề nhúc nhích, hiển nhiên ngay từ đầu đã không có ra tay. Sắc mặt Trác Qua trầm xuống, thúc giục Bạch Lang Khôi Lỗi chạy vội qua, trong nháy mắt liền đến gần hai người Thần Dương. Thần Dương đạo hữu, vì sao các người không có ra tay? Trác Qua trầm giọng hỏi. Ai, bọn chúng xảy ra chuyện gì rồi? Hắc Đại cũng theo tới đây, đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Trác Qua nghe, đưa mắt nhìn qua, thấy mắt của hai người trống rỗng ngốc trệ, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Gã nhẹ nhàng từ Khôi Lỗi bay xuống. Các người, đã xảy ra chuyện gì? Trác Qua vỗ vỗ thân thể hai người, nhưng Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn giữ một bộ dáng thờ ơ. Nhìn bộ dáng như vậy, từ hồi là bị người khác dùng thủ đoạn giam cầm thần hồn rồi. Hắc Đại quan sát thoáng qua thần sắc hai người rồi nói ra. Ta cũng thấy như vậy, chỉ là người phương nào ra tay, chẳng lẽ là có quan hệ với huyết trận này? Trác Qua thì thào tự nói, lập tức nhìn về phía hai người Hàn Lập và Phù Kiên đang ở bên trong huyết trận. Cái máu quanh hai người Hàn Lập càng ngày càng dày. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ có thể nghe được từng tiếng thanh âm oanh minh truyền ra. Dù cho không phải kẻ bên trong gây ra, thì huyết trận này cũng không thể nào vận hành thêm. Trong mắt Trác Qua lóe ra lạnh mang, phi thần nhảy lên lưng của Bạch Lang Khôi Lỗi, mười ngón bấm. Các nơi trên thân thể Bạch Lang Khôi Lỗi tỏa ra bạch quang chói mắt, hơn nữa theo gã thi pháp hồi tụ về phía cái chân trước còn lại của nó. Mở ra. Sắc mặt Trác Qua nghiêm túc, mười ngón tay chuyển động liên tục. Thân hình khổng lồ của Bạch Lang Khôi Lỗi bay vọt lên, chân trước lăn không vung. Xoẹt một tiếng, năm đạo tia sáng hình bán nguyệt trắng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng to lên. Trong nháy mắt, năm đạo quang nhận, mỗi một đạo đều to lớn tầm hơn 10 trượng, tỏa ra bạch quang vô cùng chói mắt, mắt thường không cách nào nhìn thẳng được. Quang nhận xẹt qua hư không, phát ra thanh âm xì xì, khiến cho người ta sợ hãi, tản mắt ra một cỗ lăng lệ ác liệt như trảm phá vạn vật. Xa xa, đám người Vũ Vân, Chu Tử Nguyên đang kịch chiến cùng nhau, đều cảm ứng được tình huống chỗ huyết trận. Động tác trên tay đều dừng một chút, quay đầu nhìn qua. Năm đạo bạch sắc quang nhận như chậm mà nhanh, chớp động một cái liền xuất hiện trước huyết sắc quang mạc, hùng hăng hạ xuống. Vào thời khắc này, huyết sắc quang mạc đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn. Sau một hồi huyết sắc tinh quang lưu chuyển, quang mạc đột nhiên dày hơn gấp bội, hơn nữa tỏa ra huyết quang ngút trời, nghênh đón năm đạo quang nhận. Một tiếng ầm nổ mạnh rung trời, quang mang hai màu đỏ trắng bộc phát ngút trời, toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, vô số đá lớn đá nhỏ rơi xuống như mưa, vết rách trên vách tường tứ phía lại sâu hơn rất nhiều. Đại điện lắc lư rất nhanh khôi phục lại, quang mang hai màu đỏ trắng nhanh chóng phiêu tán, lộ ra huyết sắc quang mạc rõ ràng vẫn còn bảo trì nguyên trạng, không có chút dấu hiệu bị tổn hại. Trác Qua nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xem ra hai người Thần Dương bị như vậy là do hai kẻ bên trong huyết trận gây ra. Trác điện chủ, ta giúp người một tay, cùng nhau phá vỡ cấm chế này. Hắc Đại hô to. Chương 970. Chiếm giữ. Người dịch: Tiểu Minh. Màn sáng này cực kỳ kiên cố, nếu như chỉ dựa vào hai con khôi lỗi của chúng ta, sợ là chưa có đủ. Vẻ mặt Trác Qua đã khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ngăn Hắc Đại rồi từ tốn nói. Vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt Hắc Đại không khỏi trừng một cái. Không cần quá lo, khôi lỗi của chúng ta không phá được cấm chế này, không có nghĩa là các thứ khác không phá được. Lúc này ta mới hiểu vì sao thành chủ để lại con khôi lỗi Kim Dược Kiêu. Trác Qua quay người nhìn về bộ khôi lỗi Kim Dược Kiêu đang nằm trên mặt đất phía xa, nhếch miệng cười, đang muốn xoay người đi đến chỗ đó. Bất ngờ, bên tai gã vang lên một tiếng hừ lạnh. một sợi thần thức vô hình đâm vào đầu của Trác Qua. Trong miệng Trác Qua phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết, hai tay bỗng nhiên ôm đầu. Vào ngay lúc này, một đạo tinh quang từ trong huyết trận bắn nhanh ra như chớp, trong nháy mắt lao đến trước người Trác Qua. Trong tinh quang, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi xiềng xích óng ánh muốn chui vào trong đầu của Trác Qua. Ngay lúc này, giữa mi tâm Trác Qua tuôn ra hơn 10 sợi tinh tuy vô cùng nhỏ gần như trong suốt, quấn chặt lấy đạo tinh quang đang phong tới, bao gồm cả xiềng xích óng ánh bên trong. Những xiềng xích óng ánh kia phản phất như cá mắc lưới, bị những sợi tinh tuy hết sức nhỏ bé quấn quanh nên dựng lại giữa không trung. Chẳng qua, những xiềng xích thô to hơn rất nhiều so với tinh tuy. Chúng ra sức giải dụ để tiếp tục lao thẳng về phía trước. Nhưng thời khắc dựng lại tích tắc này cũng đủ cho Trác Qua kịp phản ứng. Gã thả người nhảy xuống khối lỗi bạch lan, nhanh chóng bay vút về đằng xa, trong miệng cười lạnh hằng hắc. Xem ra, các hạ không có nhiều kinh nghiệm giao thủ với người Khôi Thành. Loại trình độ công kích thần hồn này quả thật không có tác dụng đối với bọn ta. Hắc Đại cũng lập tức thúc giục khôi lỗi theo sát sau lưng Trác Qua, lao nhanh về đằng xa. Trong huyết trận, hai tay Hàn Lập bấm niệm phát quyết, giữa mi tâm lóe ra tinh quang. Mấy sợi xiềng xích óng ánh lập tức sáng rõ hào quang, giải dụ từ trong những sợi tinh ti thoát ra, nhưng không truy đuổi hai người Trác Qua mà quay ngược về. Hàn Lập hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển huyết trận, tiếp tục trùng kích huyền khiếu trên người. Trong khoảng thời gian ngắn này, trên người hắn đã mở ra 20-30 huyền khiếu. Trong nháy mắt, Trác Qua tung người hạ xuống khôi lỗi kim dược kiêu. 10 ngón tay của gã chuyển động không ngừng. Từng đạo tinh ti từ trong tay bắn ra, chui vào trong thể nội của khôi lỗi kim dược kiêu. Hắc Đại đứng trước người khôi lỗi kim dược kiêu, cảnh giác nhìn về huyết trận đằng xa. Chẳng qua, huyết trận nơi đó cũng không phát sinh biến cố. Bên ngoài thân kim dược kiêu lập tức nổi lên một tầng kim quang sáng rực. Chỉ có điều đâm hắc quang kia vẫn như cũ, còn bám trên đó. Tuy vậy chúng đã đình chỉ khuếch tán. Trong miệng Trác Qua nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Kim quang trên người kim dược kiêu lập tức nổi lên sóng gió cuồn cuộn. Ba phủ lấy đâm hắc quang vào bên trong, đồng thời phản công ồ ạt. Đâm hắc quang kia bắt đầu phiêu tán, chỉ là tốc độ rất chậm. Trong mắt Trác Qua lóe ra một tia không kiên nhẫn, liền vung tay. Đột nhiên, trong tay hiện ra một thanh cốt kiếm màu đen. Chính là chuôi kiếm của Tôn Đồ, gã lăng không chém một cái. Trên cốt kiếm sáng rực hắc quang, lần nữa hiện ra hư ảnh quái thú của mèo rừng. Chẳng qua, hình ảnh của nó so với trước đã phai nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa, bộ dáng của nó có chút uể oải, không muốn động đậy. Trác Qua hừ nhẹ một tiếng, bàn tay cầm kiếm liền chớp động bạch quang. Từ trong đó còn kèm theo mấy đạo tinh ti. Lúc này, hư ảnh quái thú mèo rừng mới động đậy đứng lên, há miệng khẽ đớp về hắc quang đang bám trên người kim dược kiêu. Những hắc quang kia nhanh chóng tách ra khỏi khôi lỗi kim dược kiêu, hóa thành một cục sáng màu đen mông lung chui vào bên trong miệng quái thú mèo rừng. Bị kim quang bên ngoài thân kim dược kiêu ra sức trục xuất, còn có mèo rừng quái thú cắn nuốt, đám hắc quang kia nhanh chóng rời khỏi khôi lỗi. Sau mấy hơi thở, liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Khôi lỗi kim dược kiêu phát ra một tiếng hót vang vui mừng, hai cánh nó mở ra, cả thân thể khổng lồ của nó vọt lên, hóa thành một mảnh huyền ảnh lao vùng vút, lượn vòng bên trong đại điện, tốc độ nhanh kinh người, dễ dàng kéo lê hơn 10 đạo tàn ảnh. Kim ảnh mang theo từng đạo kình phong sắc bén như thực chất, gào thét bên trong đại điện, dễ dàng vạch ra từng đạo vết tích trên mặt đất và vách tường. Bọn người Vũ Vân, Chu Tử Nguyên bị kình phong ảnh hưởng, vội vàng tranh né lùi về sau, tạm dừng giao chiến. Chu Tử Nguyên nhìn kim ảnh lao vùng vút, trên mặt nổi lên một tia sợ hãi. Chu Tử Thành cũng nhìn kim ảnh bay giữa không trung, nhưng không có nhìn nhiều kim dược kiêu, mà ánh mắt của nàng tập trung vào thân ảnh Trác Qua, trong mắt hiện ra hào quang phức tạp. Mặc dù huyền ảnh màu vàng nhanh chóng vô cùng, nhưng lại ẩn hiện chút phiêu hốt bất ổn. Đây là lần đầu Trác Qua điều khiển khôi lỗi này, cho nên thuật pháp còn chưa có thành thục. Chẳng qua, sau khi bay hai vòng quanh đại điện, khôi lỗi kim dược kiêu rất nhanh, liền ổn định. Khôi Thành đệ nhất tốc độ, kim dược kiêu quả nhiên là không tầm thường. Trong lòng Trác Qua nóng như lửa đốt, gã lập tức nhìn về đại trận màu máu, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, bỗng nhiên hai tay 10 ngón không ngừng lay động như bánh xe. Trong miệng Kim Dực Kiều phát ra một tiếng kêu bén nhọn, vỗ mạnh hai cánh, chớp mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, lao nhanh như lôi điện về phía huyết trận. Gần tới huyết trận, bỗng nhiên hai cánh Kim Dực Kiều thu lại, cả người nhìn giống như cây dùi nhọn màu vàng thật to lớn. Trên đỉnh cây dùi chính là cái mỏ chim sắc bén của Kim Dực Kiều. Mỏ chim màu vàng phát ra hàng quang màu vàng không gì phá được, mang theo khí thế xuyên thủng tất cả, đâm vào màn sáng màu máu. Bên trong kén máu, Hàng Lập nhướng mày, hai tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Ngay mi tâm của hắn lóe ra tinh quang, từ đó bắn ra một đạo kiếm mạnh ông ánh, phát ra một cột cảm giác sắc bén, chính là thần niệm chi kiếm. Chẳng qua cùng lúc dùng thần niệm tù lung giam cầm hai người thần dương, hắn đã hao tổn rất nhiều lực lượng thần thức. Vì vậy mà uy lực thần niệm chi kiếm thi triển lần này so với thi triển lần trước thì nhỏ hơn rất nhiều. Thần niệm chi kiếm bắn ra như lôi điện, mục tiêu không phải là Kim Dực Kiêu mà là lao nhanh từ trác qua. Chỉ thấy tinh quang lóe lên, đạo kiếm ảnh kia liền xuất hiện trước người trác qua, lao thẳng tới mi tâm cô gã. Trác qua cảm nhận được khí tức thần niệm chi kiếm, sắc mặt đại biến, không kịp điều khiển khôi lỗi, cả người mau chóng tránh né sang bên cạnh. Đột nhiên, thần niệm chi kiếm cũng chuyển hướng, không chém về trác qua, mà chém xuống tinh ti phát ra từ hai tay cô gã. Muốn dừng đồng kích tây? Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới điều này sao? Trong mắt trác qua giật mình, tuy nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia giễu cợt. 10 ngón tay cô gã liền khẽ động. Mặt ngoài tinh ti từ đầu ngón tay phát ra chớp động tinh quang. Thình lình đều hóa thành hình dáng sương mù. Thần niệm chi kiếm không ngừng chút nào, chém tới đám tinh quang hóa thành sương mù này. Một tiếng xoẹt vang lên, trong hư không bùng lên từng điểm tinh quang. Những tinh quang trong trạng thái sương mù đều nổ tung phiêu tán. Tuy vậy, vầng sáng của thần niệm chi kiếm cũng đã giảm, tự như đã tiêu hao khá lớn. Nó không tiếp tục dừng bên ngoài, mà bay vụt trở lại màn sáng màu máu. Cái gì? Trác Qua ngờ ngẩn, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Kim Dực Kiêu lập tức mất đi điều khiển, hai cánh đang gập lại bất ngờ mở ra, khiến cho hướng bay lệch đi, biến thành bay vọt lên trên. Kết quả là khu vực va chạm vào màn sáng màu máu, đáng lẽ phải là phần mỏ chim, thì lúc này đột nhiên biến thành phần bụng. Một tiếng ầm vang thật to, màn sáng màu máu lõm sâu vào bên trong, lập tức nhấp nhô chấn động, hào quang màu máu chớp loạn. Khôi lỗi Kim Dực Kiêu bị màn sáng hất ngược lại, văng thẳng lên nóc nhà. Ngay lúc này rốt cuộc Trác Qua đã hồi phục, hai tay như bánh xe lần nữa điểm động, từ đó bắn ra từng đạo tinh ti nhanh như lôi điện chui vào trong người của Kim Dực Kiêu. Mặt ngoài Kim Dực Kiêu chớp động kim quang, lần nữa được Trác Qua khống chế, hạ cánh nó vỗ không ngừng. Trong thời khắc sắp đụng vào nóc nhà thì thân hình kịp dừng bước. Trác Qua thở ra một hơi dài, nhìn về phía huyết trận. Tiếp theo 10 ngón tay khẽ động, khôi lỗi Kim Dực Kiêu lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa đánh tới huyết trận. Chẳng qua lần này hắn không điều khiển Kim Dực Kiêu dùng mỏ công kích, mà đứng ở khoảng cách xa rồi mở hai cánh ra, trên hai cánh nổi lên kim quang, vô số kim vũ từ trên hai cánh bùng nổ bắn ra, từ đó phát ra thành âm gào thét đáng sợ, đánh về phía màn sáng màu máu. Trong cái máu, sắc mặt Hàng Lập trầm xuống. Giờ phút này cả người hắn trong huyết trận, thủ đoạn có thể sử dụng không nhiều. Nếu Trác Qua gần huyết trận thì hắn còn có thể ứng phó được một chút. Nhưng gã đứng từ đằng xa công kích tới, ngay cả một chút biện pháp ứng phó hắn cũng không có. Rơi vào đường cùng, hai tay Hàng Lập nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên màn sáng màu máu tỏa ra hào quang, từ đó nổi lên vô số đường vân màu máu, lần nữa tăng thêm một chút, ngăn kháng những kiếm vũ đang công kích đến. Tiếng nổ tung ầm ầm không ngừng vang, khiến cho màn sáng màu máu rung động dữ dội, nhanh chóng trở nên mỏng manh, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Một bên Hắc Đại thấy như vậy, cũng thúc giục khôi lỗi ngân báo, phát động ra công kích từ cự ly xa, trợ giúp cho Trác Qua. Màn sáng màu máu càng lúc càng mỏng manh, sau mấy hơi thở rốt cuộc bụp một tiếng, triệt để sụp đổ vỡ vụn. Lồng vũ bay đầy trời, không hề ngừng, mà tiếp tục bắn vào trong huyết trận. Những lồng vũ này có uy lực lớn tới kinh người, chỉ nghe âm thanh như xé vải không ngừng truyền ra, những trận văn trong huyết trận cũng bị chúng tùy tiện cắt đứt chém nát, dễ dàng phá hủy hơn phần nửa. Huyết trận còn sót lại chấn động kịch liệt, một cái tiếp tục một cái cực lớn nhấp nhô trên bề mặt, rồi nổ tung ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra, huyết trận còn sót lại rốt cuộc triệt để biến mất, hóa thành một mảnh sóng khí màu máu mờ mịt như cơn sóng dữ, dâng trào khuếch tán quét ra bốn phương tám hướng. Mặc dù Trác Qua và Hắc Đại đứng khá xa, nhưng trong nháy mắt cũng bị sóng khí màu máu lan đến. Cả người lẫn Khôi Lỗi liền bị đẩy ngược về đằng sau. Dưới tình thế cấp bách, hai tay Trác Qua nhanh chóng kết động một hồi, thúc giục Khôi Lỗi Kim Dược Kiêu ổn định thân hình. Không đợi gã triệt để ổn định lại Kim Dược Kiêu, bất ngờ sóng khí màu máu phía trước chấn động một cái. Một bóng người từ đó bắn ra nhanh như điện. Cả người bao phủ hào quang chói mắt, một quyền đánh vào đầu của Trác Qua. Trên nắm đấm tràn ngập, mang lực như muốn phá toái hư không, lưu lại một vệt trắng bạc rất rõ ràng, hơn nữa phát ra tiếng nổ vang như lôi đình. Sắc mặt của Trác Qua đại biến, không kịp điều khiển Kim Dược Kiêu, chân cô gã đạp mạnh xuống Khôi Lỗi, cả người nhanh chóng bắn ngược ra sau. Cùng lúc này trên hai chân gã, mỗi chân sáng lên một đạo hào quang thô to, phun về phía trước, làm cho tốc độ của gã một lần nữa đột ngột tăng, hùng hiểm tranh thoát một quyền đang đánh tới. Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, chân cũng đạp mạnh lên lưng của Khôi Lỗi Kim Dược Kiêu. Một tiếng ầm vang lên rất nặng nề, cả thân thể khổng lồ của Kim Dược Kiêu giống như thiên thạch rơi xuống đất, đập mạnh trên mặt đất. Bóng người màu trắng một mực mượn lực lao tới, chợt vèo một tiếng biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, liền trống rỗng xuất hiện trước người Trác Qua, tốc độ nhanh không thể tưởng được. Vẻ mặt Trác Qua lóe lên nét hoảng sợ, không hề thấy làm động tác nào khác. Bất ngờ sau lưng gã rung lên, rồi từ sống lưng bắn ra tám đạo hắc quang. Không ngờ là tám cái chân dài màu đen cong veo, nhìn giống như là chân nhện. Tám cái chân nhện này, mỗi một cái đều dài 2-3 trượng, phần đuôi ngăm đen sắc bén, từ đó chớp động từng đạo hào quang âm u, làm cho người ta nhìn vào không rét mà rung. Tám cái chân nhện vừa xuất hiện, lập tức lấy khí thế sét đánh, đâm thẳng về bóng người màu trắng kia. Chương 971, thủ đoạn lôi đình, người dịch, độc hành. Mặc dù tốc độ của tám cái chân nhện dù nhanh như sét đánh, nhưng tốc độ của bạch sắc nhân ảnh còn nhanh hơn. Hai tay của nhân ảnh dang ra hai bên trái phải, rồi nắm lại. Tám cái chân nhện không biết như thế nào, toàn bộ rơi vào trong tay của bóng trắng, sau đó bị người nọ dùng lực bóp lại. Rắc một tiếng, tám chân nhện trực tiếp bị bẻ gãy toàn bộ. Người nọ vung tay, tám chân nhện hóa thành tám đạo bóng đen bắn trở lại. Lấy thế nhanh như chớp đâm vào trước ngực của Trác Qua xuyên thấu qua. Toàn bộ thân thể Trác Qua bị đánh bay ngược ra sau. Nhưng trong lúc bay ngược ra sau, thân thể gã lăn không đảo một cái, đồng thời hất lên. Một sợi dây thần dài màu trắng từ trong tay áo bắn ra, rẹt một tiếng đâm vào nóc của đại điện. Một tay gã nắm dây thần dài kéo lên, thân thể bay vút lên cao, qua cái lỗ thủng lớn trên nóc đại điện bắn ra, biến mất ở bên ngoài. Gã hành động liên tiếp vô cùng mạnh mẽ, không có chút dấu hiệu bị thương. Bạch sắc nhân ảnh ồ nhẹ một tiếng nhưng không có đuổi theo, mà thân hình khẽ động bay vụt xuống. Song khi huyết sắc phía dưới, giờ phút này mới phiêu tán bớt đi. Mặt Hắc Đại tràn đầy vẻ sợ hãi, thúc giục Ngân Báo Khôi Lỗi vừa mới ổn định thân hình, chạy trốn về phía lỗ thủng to lớn ở vách tường đằng xa. Nhưng vào thời khắc này, trên đầu Ngân Báo hòa lên một bóng người. Đạo bạch sắc nhân ảnh kia trống rỗng xuất hiện như ma quỷ. Hắc Đại đào hữu, hà tất vội vàng rời đi như vậy chứ? Bóng người nói một câu, trên người chớp động bạch quang, một cổ tràn đầy mang lực tỏa ra, khiến cho hư không xung quanh ba động dập dềnh như mặt nước. Đầu con Ngân Báo Khôi Lỗi rắc một tiếng, lập tức hiện ra một vết rạn to. Thân hình Hắc Đại khẽ động, đang muốn từ trên thân Ngân Báo Khôi Lỗi này nhảy xuống bỏ chạy, nhưng trong lòng ngẫm lại, tốc độ của mình chênh lệch quá xa đối với người này, căn bản không có khả năng chạy thoát, liền dừng lại ngay. Thông minh, vừa rồi nếu người dám chạy trốn, kết cục sẽ giống với Khôi Lỗi này. Bạch sắc nhân ảnh đạp chân một cái, một cổ mang lực sắc bén từ dưới chân hắn đột nhiên bộc phát, đâm vào đầu của Ngân Báo Khôi Lỗi. Ầm một tiếng trầm đục. Đầu ngân báo khôi lỗi bị cổ cự lực này xuyên qua, xuyên thủng ra một cái lỗ lớn. Thân thể cao lớn của nó lập tức ngã xuống ầm ầm. Thân thể hắc đại rung lên, trong mắt hiện ra nét hoảng sợ. Thành thành thật thật đứng tại đó, không dám vọng động. Một tiếng rầm thật lớn từ bên cạnh truyền ra. Một chỗ trên vách tường xa xa bị đánh thành một cái lỗ thủng lớn. Hai đạo nhân ảnh xuyên qua lỗ thủng lớn bay đi. Chính là hai tên Vũ Vân và Hắc Nhị. Hai kẻ này chứng kiến tình huống huyết trận nơi này, kinh hãi quá mức nên lập tức buông bỏ Chu Tử Nguyên và Chu Tử Thanh, quay người chạy trốn. Bạch sắc nhân ảnh nhìn nơi đó nhưng mà không có đuổi theo. Vẻ mặt Chu Tử Thanh sợ hãi, đang tính quay người chạy trốn, là bị Chu Tử Nguyên kéo lại. Hai người thoáng truyền âm, trao đổi một chút, rồi cất bước đi tới. Lệ đạo hữu, đa tạ người hôm nay đã cứu giúp. Giờ phút này trên người Chu Tử Nguyên chồng chất vết thương, nhưng vẫn như trước đứng thẳng tắp, chắp tay thi lễ một cái với bạch sắc nhân ảnh. Chu Tử Thanh cũng thi lễ rồi nói cảm ơn. Trên người bông trắng nhanh chóng tiêu tán bạch quang, lộ ra thân ảnh của Hàn Lập. Những người khôi thành kia tự mình rời đi mà thôi, nhị vị không cần cảm ơn ta. Hàn Lập nhìn hai người nhàn nhạt nói ra. Đối với huynh muội Chu Tử Nguyên, hắn không có ác cảm. Chỉ là bây giờ đối địch với ác quái, đương nhiên không muốn quan hệ với hai người này. Bất kể ra sao, tính mạng hai người chúng ta hôm nay là do lệ đạo hữu cứu. Chu Tử Nguyên ta thiếu nợ người một cái nhân tình, ngày sau tất nhiên sẽ hồi báo, xin cáo từ. Chu Tử Nguyên mở miệng ra nói, quay người đi đến chỗ lỗ thủng lớn trên vách tường bên kia. Chu Tử Thanh nhìn Hàn Lập, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra. Quay người đuổi theo Chu Tử Nguyên. Hai người rất nhanh từ lỗ thủng lớn trên vách tường phóng đi, rồi biến mất. Lệ đạo hữu, người lưu ta lại, không biết là cần làm chuyện gì. Hắc đại chờ hai người Chu Tử Nguyên rời đi, nhìn sắc mặt Hàn Lập, thấp thỏm trong lòng rồi cẩn thận hỏi. Người không cần lo, ta lưu lại ngươi, chẳng qua là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần câu trả lời của ngươi làm cho ta hài lòng, ta sẽ không lấy tính mệnh của ngươi đâu. Đi theo ta. Hàn Lập không trả lời câu hỏi của Hắc Đại mà quay người đi đến đằng xa. Hắc Đại nghe trong lòng buông lỏng, lập tức cất bước đi theo. Hai người rất nhanh đi tới bên cạnh khôi lỗi Kim Dược Kiêu. Hàn Lập nhìn khôi lỗi trước mắt quan sát kỹ một lượt, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Nếu như ta không nhìn nhầm, khôi chi pháp mà khôi thành sử dụng là dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành hình, từ đó khống chế khôi lỗi, đúng chứ? Hàn Lập quay đầu nhìn về Hắc Đại rồi lên tiếng hỏi. Không sai, đúng là như vậy. Hắc Đại hơi chần chừ nhưng sau đó cũng đáp. Dùng lực lượng thần thức ngưng tụ thành hình. Cần lực lượng thần thức rất cường đại. Người khôi thành các người khống chế khôi lỗi, nhất định là có bí thuật tu luyện tăng cường thần thức cường đại. Thuật này tên gọi là gì? Hàn Lập lại lên tiếng hỏi. Là Sa Tâm Thành Chủ truyền thụ cho chúng ta một loại bí thuật. Tên là khôi lỗi chi tâm. Hắc Đại trung thực trả lời. Giao bí pháp này cho ta. Đuôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, lạnh lùng nói. Hôm nay hắn trở mặt với khôi thành, còn là vì nữ tử váy đen. Ngày sau không chừng sẽ có đại chiến. Đối với thủ đoạn của khôi thành, hắn đã biết đại khái, bất quá cần phân tích cẩn thận hơn. Hắc Đại nghe như vậy thì sắc mặt biến đổi, hiện ra một chút do dự. Sao? Việc này làm cho người khó xử ư? Trong mắt Hàn Lập hơi híp, trên mặt dâng lên một tầng sương lạnh. Không có, bí thuật ở đây. Mời lệ đạo hữu xem qua. Hắc Đại nhìn sắc mặt Hàn Lập trong lòng khẽ động. Biết rõ nếu không tuân theo, lập tức chỉ có con đường chết. Vội vàng buông cố kỵ trong lòng, lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Sắc mặt Hàn Lập hơi trì hoãn, tiếp nhận lấy ngọc giản, thần thức chui vào bên trong. Bên trong là một môn bí thuật rèn luyện thần hồn, chia làm 5 tầng, tinh diệu dị thường. So với luyện thần thuật thì không kém hơn bao nhiêu. Ngoài trừ khôi lỗi chi tâm, bên trong ngọc giản còn có bí thuật điều khiển khôi lỗi bằng cách làm thần thức hóa hình dị thường huyền diệu. Hàn Lập vốn vô cùng có hứng thú đối với khôi lỗi chi đạo, lập tức nghiên cứu kỹ càng. Sau một lát, hắn thu hồi ngọc giản, hai tay nhấc lên. Âm thanh xùy xùy nhẹ vang. Từng đạo tinh tì vừa thô vừa to từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào trong cơ thể của Kim Dược Kiêu. Bên ngoài thân Kim Dược Kiêu sáng ngời kim quang, lập tức bay lên trời, lơ lửng ở giữa không trung. Hắc Đại nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy khiếp sợ. Khôi lỗi chi thuật này vô cùng thâm thúy, dù lực lượng thần thức có đủ, muốn luyện thành thuật này thì tối thiểu cũng phải khổ luyện 100 năm trở lên. Người trước mắt này vậy mà trong nháy mắt đã luyện thành. Thân hình Hàng Lập khẽ động, thả người nhảy lên lưng Kim Dược Kiêu. Ngón tay khẽ nhúc nhích, Kim Dược Kiêu lập tức phóng lên, bay múa xung quanh điện. Chỉ là thủ pháp điều khiển của hắn chưa có thông thạo. Kim Dược Kiêu bay lúc cao lúc thấp, xa xa không bằng Trác Qua, càng không thể so sánh với sự tinh diệu của Xà Tâm lúc trước, chênh lệch một trời một vực. Hàng Lập không ở trên không trung quá lâu, rất nhanh nhưng Kim Dược Kiêu thả người nhảy xuống. Khôi chi thuật này rất phức tạp, chẳng qua hắn nghĩ vào lực lượng thần thức vô cùng cường đại, mới miễn cưỡng tu thành. Hơn nữa, không phải là hắn không khống chế khôi lỗi tác chiến, mà chỉ là muốn hiểu rõ đạo này, để sau này chiến đấu với người khôi thành sẽ thuận lợi hơn. Lúc trước ta thấy người khôi thành các ngươi có thể thu nhỏ khôi lỗi thành viên cầu. Các ngươi sử dụng thủ đoạn gì? Hàng Lập lại hỏi Hắc Đạo. Đó là Xà Tâm thành chủ phát minh một loại bí thuật tên là thu khôi, kết hợp thuật khôi lỗi và bí pháp không gian làm một. Phương pháp cụ thể ở nơi đây. Hắc Đại đã đưa khôi lỗi chi tâm cho Hàng Lập, nên không quan tâm đến chuyện khác, lập tức đưa bí thuật thu khôi cho Hàng Lập. Thuật này có chút phức tạp, nhưng Hàng Lập đã luyện thành khôi chi thuật nên luyện tập một chút, đã rất nhanh thành thuật. Đã rất nhanh tập thành thuật này. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, mấy đạo tinh quang chui vào trên người của Kim Dược Kiêu. Mặt ngoài khôi lỗi Kim Dược Kiêu chớp động kim quang. Khôi lỗi khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, mấy hơi thở sau đã hóa thành một viên cầu màu vàng rơi vào trong tay hắn. Trong lòng Hàng Lập thỏa mãn khẽ gật đầu. Không biết Lệ Đa Hữu còn có vấn đề gì không? Tại hạ nhất định không biết thì không nói. Trong lòng đại hán buông lỏng nịnh nọt hỏi. Lần này khôi thành các ngươi tiến vào đại khư là có mục đích gì? Hàng Lập thu hồi viên cầu màu vàng sau đó lên tiếng hỏi. Xà Tâm thành chủ nói, khôi thành chúng ta có hai mục đích. Một, đánh chết ách quái. Hai, cướp lấy thánh hài. Về phần có thêm mục đích nào khác hay không thì tại hạ không biết. Hắc Đại suy nghĩ một chút rồi nói ra. Còn một vấn đề cuối, người chỉ cần trả lời rõ ràng liền có thể rời đi. Ánh mắt Hàng Lập hơi híp, im lặng trong chốc lát, rồi sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi. Xin mời Lệ Đạo Hữu nói. Trong lòng Hắc Đại rùng mình, liền vội mở miệng nói. Nữ tử váy đen đi theo bên cạnh Xà Tâm thành chủ, ta nghe các người gọi nàng là tiểu tử. Người biết vì gì về nàng không? Người này đến Khôi Thành từ khi nào? Hàng Lập chậm rãi hỏi. Tại hạ ở Khôi Thành có thân phận thấp kém. Tiểu tử cô nương một mực đi theo bên cạnh Xà Tâm thành chủ. Hơn nữa tính cách nàng có chút quái gở, không hề nói chuyện với ngoại nhân. Vì vậy tại hạ biết về nàng không có nhiều. Chỉ biết rằng nàng có thiên phú về khôi chi thuật. Thành chủ rất coi trọng nàng. Về phần nàng đến Khôi Thành khi nào, tại hạ một mực bế quan từ mấy trăm năm trước. Mới ra trước đây không lâu, thì khi đó tiểu tử đã xuất hiện rồi. Nghe nói nàng tới Khôi Thành hơn 100 năm trước. Hắc Đại suy nghĩ một chút sau đó nói như vậy. Hàng Lập nghe im lặng đứng, thật lâu sau mới ngẩng đầu. Tốt, người có thể rời đi. Hắc Đại nghe thì vui vẻ, ôm quyền thi lễ với Hàng Lập, nhanh chóng rời đi. Mặc kệ con khôi lỗi ngân báo đã bị hủy diệt. Hàng Lập đứng yên tại chỗ một lát, thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt hơi khôi phục bình tĩnh. Trước thu lại bộ khôi lỗi bạch lang của Trác Qua, tiếp theo cất bước đi tới bên cạnh huyết trì. Khớp huyết đại trận đã nứt toát, năm pho tượng bên cạnh huyết trì cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Bất quá, huyết trì lại không tổn hại bao nhiêu. Hắn lại nhìn huyết trì lần cuối, sắc mặt hơi ngây ra. Quang môn huyết sắc dưới đáy ao, giờ phút này đã không thấy bóng dáng, chẳng biết là biến mất từ khi nào. Một bóng người giờ phút này đang nằm dưới đáy ao, không nhúc nhích, chính là Phù Kiên. Ánh mắt Hàng Lập lóe lên, thả người nhảy xuống, đi tới bên cạnh Phù Kiên thần thức tìm tòi. Các nơi trong cơ thể của Phù Kiên hầu như không có chỗ nào tốt. Vô luận là bắp thịt hay là lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều đã đến bờ sụp đổ, mắt thấy sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyên anh trong đan điền cũng gần như bị tan vỡ. Tuy rằng trên người y còn lưu lại một chút khí tức, nhưng thật sự đang tiêu tán rất nhanh. E rằng không bao lâu sẽ triệt để biến mất. Hàng Lập không có hảo cảm đối với Phù Kiên. Hai người lúc trước còn có xung đột, chỉ là chứng kiến bộ dáng của y hiện nay cảm thấy có chút thổn thức. Chẳng qua là hắn sẽ đương nhiên không vì y mà xuất thủ cứu giúp. Hưởng gì hắn cũng không có thủ đoạn nghịch thiên kia. Rất nhanh liền dời ánh mắt đi, nhìn lại chỗ quan môn huyết sắc lúc trước. Nhưng mà lúc này nơi đó đã trống không, một chút dấu vết cũng không để lại. Dường như chưa bao giờ có cái quan môn kia. Chương 972, thù oán cá nhân. Người dịch, độc hành. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, nhìn lại chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù hắn ở hậu điện đã tìm được trận đồ khắp huyết đại trận, nhưng tại sao trận này lại xuất hiện nơi đây? Còn cổ khí huyết chi lực trong quan môn huyết sắc là từ chỗ nào đến? Hắn vẫn như trước hoàn toàn không hay biết gì. Nhìn bộ dạng ách quái, chỉ sợ là lão ta biết rõ được điều gì. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên trời, ý niệm trong đầu liên tục chuyển động. Ách quái và Sa Tâm đều không chút do dự rời bỏ nơi đây. Xem ra bộ thánh hài kia tất nhiên sẽ không ở chỗ này, hơn phần nữa giấu ở nơi sâu trong đại khư. Bất quá vì truy tìm tự linh, cũng vì thoát khỏi tích lân không cảnh này, dù nguy hiểm hắn cũng không thể lùi bước. Hàn Lập thở ra một hơi, dường như phun ra hết mọi lo lắng trong lòng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hai tay hắn nắm lại, bên ngoài thân rực rỡ bạch quang, toàn thân hiện ra rậm rạp chằng chịt quang điểm huyền khiếu, có chừng 475 chỗ. Vừa rồi, mặc dù bị trát qua pha rối, nhưng hắn vẫn mượn nhờ lực lượng khắp huyết đại trận trước khi tan vỡ, tu luyện viên mãn 3 tầng đầu của thiên sát trấn ngục công. Hưởng chi, chưởng thiên bình trong cơ thể hắn đã thu nạp hơn phần nửa lực lượng của khắp huyết đại trận. Ngày sau, tiếp tục lấy ra dùng, còn có thể đả thông những huyền khiếu khác. Lúc này, tuy rằng tu vi của hắn vẫn không phải là đối thủ của ách quái hay Sa Tâm, nhưng trừ hai người bọn họ ra, thì những người huyền thành và khôi thành khác đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Mà về tốc độ thần pháp của hắn hiện nay, coi như đối mặt ách quái và Sa Tâm, thì bỏ chạy thoát chết cũng là nắm chắc vài phần. Hàn Lập rất nhanh, thu liễm bạch quang bên ngoài thân, thả người đáp xuống mặt đất. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết trì ở bên kia. Thần Dương và Hiên Viên Hành vẫn ngây ngốc đứng ở đó không có nhúc nhích. Hắn bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên đầu hai người lóe ra tinh quang, mấy đạo xiềng xích ông ánh bắn ra. Thân thể hai người Thần Dương khẽ động, lập tức khôi phục. Hai người lại nhìn chung quanh, mắt thấy trong đại điện là một mảnh hỗn độn, so với trước còn bị hủy hoại hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngoài trừ Hàn Lập nơi đây, những người khác đều không thấy bóng dáng, mặt bọn hắn không khỏi biến sắc. Lệ đạo hữu, người ta. Thần Dương nhìn Hàn Lập, trên mặt hiện ra vẻ lung túng, nói chuyện ấp a ấp úng. Người Khuê Thành đã đi hết. Nếu các người muốn đuổi theo bọn họ, thì hãy đi đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, rồi không để ý tới hai người. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một sợi khói xanh, theo lộ thủng trên vách tường mà phóng đi. Ra bên ngoài, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua bốn phía, lông mày không khỏi hơi nhíu. Trong bí cảnh đại khư này, thần thức lực của hắn không có nhiều tác dụng. Chỉ có thể cẩn thận dò xét một ít chấn động bôn phí lưu lại trong hư không, để phán đoán đám người Sa Tâm rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng mà thời gian đã trôi qua khá lâu, dấu vết lưu lại trong hư không đã thật sự tán loạn. Hắn chỉ có thể chọn đại khái một phương hướng, thân hình nhảy lên đuổi theo hướng đó. Hôm nay, trên người hắn coi như tràn đầy một cổ lực lượng không có dùng hết. Giờ tay nhất chân còn chưa kịp thích ứng, một thân lực đạo còn chưa vận chuyển tự nhiên. Trong lúc không chú ý là mang theo một hồi thanh âm nổ đùng đoàn. Sau mấy động tác mau lẹ, thân ảnh của hắn đã chạy về đằng xa. Ven đường vẫn là mảng lớn phế tích của kiến trúc, đổ nát thê lương. Cảnh hoang tàn ở khắp mọi nơi. Trong lòng Hàn Lập vẫn luôn nghĩ đến nữ tử lụa đen gọi là tiểu tử kia. Căn bản là không rảnh rỗi đi dò xét những địa phương này, vẫn luôn một đường theo đuổi không tha. Ba ngày sau, Hàn Lập đi tới một mảnh lâm viên hoang phế, hành lang lượn quanh. Ở giữa phân bố từng hòn non bộ hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đều, diện tích khá là rộng lớn. Hắn chạy dọc theo hành lang lâm viên tiến về phía trước, chợt nghe bên trái phía trước dường như có từng trận thanh âm binh khí giao kích truyền đến, còn kèm theo một vài tiếng quát có chút quen thuộc. Hàn Lập nhướng mày, đè ép chấn động tinh thần chi lực trên người, không có tung người lên cao, mà là cẩn thận tiềm phục đi tới. ra lâm viên, đi về phía trước hơn 10 dặm, đi qua một mảnh phế tích san sát. Hắn đi tới một hố sâu cực kỳ to lớn, có đường kính khoảng chừng mấy vạn trượng. Hắn nấp sau một vách đá xanh đổ nát, trước kia được dùng làm bình phong ở cổng sau, rồi dò xét phía dưới. Chỉ thấy sâu trong hố, thanh âm nổ vang không ngừng. Một nữ tử đang mặc cốt giáp màu trắng, một tay nắm một cây bạch cốt tiên, một tay cầm một cây cốt thương màu trắng, thân hình tuôn bay lên xuống dưới đáy hố sâu. Trong lúc chiến đấu, cốt tiên uốn lượn giống như vật sống, không ngừng bổ đánh đến một nam tử mặc hắc giáp cầm chiến đao. Chỗ bóng roi rơi xuống, bạch quang nhanh chóng hiện ra, kèm theo nhiều tiếng sấm sét nổ vang, làm hư không chấn động không thôi. Quả nhiên là nàng. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng. Bạch y nữ tử kia không phải ai khác mà chính là Cốt Thiên Tâm. Mà người đang giao chiến cùng nàng là chính là đại hoàng tử Thạch Trạm Phong. Trên người của hắn chẳng biết từ khi nào đã đổi sang một bộ ma giáp màu tím. Phía trên có tử quang mãnh liệt. Gã dùng áo giáp đối chiến với trường tiên của Cốt Thiên Tâm, hoàn toàn tiếp nhận được công kích của nàng. Trên tay gã còn nắm một thanh bạch cốt chiến đao, không ngừng tiếp cận Cốt Thiên Tâm. Ngay bụng của Cốt Thiên Tâm đã có 3 lỗ máu. Máu tươi đã nhuộm thành từng mảng trên quần áo của nàng. Thoạt nhìn tựa như những bông hoa mai nở rộ trong tuyết. Có thể nhìn thấy được, nàng đã rơi xuống hạ phong. Chiến bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập chết đi, phát hiện trên mặt đất cách hai người không xa, có một cổ thi thể nữ tử đang nằm. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể thướt tha, chỗ ngực thủng một lỗ máu. Chính là nữ tử mềm mại đáng yêu lúc trước đi theo Thạch Trạm Phong. Một hồi âm thanh keng keng vang. Trường tiên của Cốt Thiên Tâm quấn lấy trường đao trong tay của Thạch Trạm Phong. Mũi nhọn như linh xà thổ tín đâm thẳng vào mặt của Thạch Trạm Phong. Thạch Trạm Phong lùi về sau, kéo mạnh trường đao một cái. Cốt tiên quấn trên thân đao lập tức siết chặt. Phá cho ta! Trong miệng hắn hét to một câu, tinh khiếu trên trường đao sáng rõ quang mang. Một cổ tinh thần chi lực vô cùng mạnh bỗng nhiên bộc phát. Liên tiếp thanh âm nổ đồng vang. Cốt tiên màu trắng đứt ra từng khúc, nổ tư tán. Cốt Thiên Tâm bị kình khí trùng kích, thương thế trên bụng lại càng nặng thêm, lảo đảo lùi ra sau một bước. Thạch Trạm Phong đã cầm đao phong tới, bổ xuống một đao trầm trọng. Sắc mặt của Cốt Thiên Tâm tái nhợt, một tay nắm cốt thương, giơ lên trên đón đỡ, va chạm với chiến đao. Một cổ cự lực đánh xuống, hắc thạch dưới mặt đất vỡ vụn ầm ầm. Hai chân của Cốt Thiên Tâm đều bị lún xuống đến tận đầu gối. Miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thạch Trạm Phong dùng đao đánh văng cốt thương của Cốt Thiên Tâm. Hoành đao đưa ngang lên cổ nàng, sắc mặt ngoan lệ hỏi. Là ai? Sai khiến người tự đánh lén ta? Ánh mắt của Cốt Thiên Tâm có chút hoảng hốt, liếc qua cổ thi thể xa xa kia, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Vừa rồi, nếu không phải nữ tử kia không tiếc tính mệnh, thay Thạch Trạm Phong ngăn một kích, thì nàng đã có cơ hội giết y rồi. Muốn giết cứ giết, hỏi nhiều vô ích thôi. Cốt Thiên Tâm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Thiên Cơ Điện bên kia vẫn chờ ta, không rảnh lề mề với ngươi. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thạch Trạm Phong cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhấc lên chém xuống đầu nàng. Đúng lúc này, một tiếng vèo xé gió vang. Một viên hỏa cầu bắn tới, bon một tiếng, đánh lên trên trường đao của Thạch Trạm Phong. Lực đạo to lớn quả thực không thể tưởng được, trực tiếp đánh cho gã lão đảo. Thạch Trạm Phong liếc qua dấu vết trên cốt đao, phát hiện đó là một hòn đá đã nung đỏ tan chảy, đang chậm rãi chảy dọc theo thân đao rơi xuống. Gã vội vàng quay đầu nhìn về đằng xa, liền thấy một bóng người cao to, trong tay đang cầm 3-4 hòn đá to chừng hạt đào, tung hứng lên xuống, chậm rãi đi đến bên này. Là ngươi! Khi nhìn rõ khuôn mặt kia, thì Thạch Trạm Phong không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói. Lệ đạo hữu! Ánh mắt Cốt Thiên Tâm phức tạp, cũng lẩm bẩm nói. Đại Điện Hạ, từ khi chia tay cho tới nay, không có vấn đề gì chứ. Khóe miệng Hàn Lập mỉm cười vui vẻ, nói ra. Thạch Trạm Phong nhìn Hàn Lập trước mắt, con mắt không khỏi hơi nhíu. Trong nội tâm hiện ra một cảm giác khác thường. Cảm giác người trước mắt này có chút không giống với người trong trí nhớ của gã. Như thế nào? Lệ đạo hữu muốn nhúng tay vào ân oán cá nhân giữa ta với ả ta ư? Thạch Trạm Phong nhướng mày hỏi. Nàng cùng ngươi có thù oán cá nhân hay không thì ta không cần biết. Nhưng ta và nàng còn có việc, mời đại điện hạ tránh sang một bên. Hàn Lập tiếp tục đi tới, nhàn nhạt nói ra. Mọi thứ đều phải theo thứ tự đến trước đến sau. Chờ ta xử lý ân oán cùng với ả ta xong, ngươi ở đây hào hào nói chuyện với nàng ta. Thạch Trọng Phong cười mỉm mai một tiếng, lại vùng đao, đao thế càng hùng hiểm hơn, lại lần nữa chém xuống ót của Cốt Thiên Tâm. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, trong lòng bàn tay sáng lên bạch quang, ngón tay chạm một cái, hòn đá trong tay lập tức trở nên đỏ rực như lửa. Cổ tay hắn rung lên, trong lòng bàn tay liền có một tiếng lôi minh rất nhỏ vang, tiếp theo chính là một tiếng xe gió kéo dài. Chỉ thấy bốn hòn đá lửa đỏ rời khỏi tay hắn, hóa thành bốn đường vòng cung đỏ lửa đan nhau bay đến trước người Thạch Trọng Phong trong nháy mắt. Hai viên trực tiếp đánh vào chiến đao trong tay gã, hai viên còn lại chia ra bay về phía đan điền và ngực của gã. Thạch Trạm Phong sợ hãi cả kinh, trường đao trong tay đưa mạnh lên, vội vàng che trước người. Hai viên hỏa thạch đánh tới chiến đao bị hụt mất, còn hai viên đánh lên trên người gã thì bị chiến đao cản. Hai tiếng nổ đùng đùng vang, cốt đao màu trắng bỗng chốc chấn động, đụng vào lồng ngực của Thạch Trạm Phong, đánh cả người và đao văng ra sau gần trăm trượng. Hai chân như cày trên mặt đất, kéo lệ thành hai khe rãnh thật sâu. Sau khi ổn định thân hình, Thạch Trạm Phong liền liếc qua thân đao, trên đó hiện ra hai vết nứt rõ ràng, lông mày hắn không khỏi nhăn. Xem ra, lời đạo hữu người trong đại khư này đã đạt được cơ duyên, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Mà thôi, người đạo muốn cứu ả ta, ta liền bán mặt mũi cho người. Thạch Trạm Phong ngừng một chút, thần sắc khôi phục tự nhiên, mỉm cười, mở miệng nói. Gã vừa nhấc lời, thanh bạch cốt chiến đao trong tay rắc một tiếng, gãy thành hai. Thần sắc gã tự nhiên tiện tay ném thanh đao đi, bỏ lại một câu. Núi cao sông dài, sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Thân hình cao lớn lướt đi, tung người bay về phương xa, rất nhanh biến mất cuối tầm mắt. Hàn Lập để cho gã tùy ý rời đi, không có ngăn trở mà quay người chậm rãi đi tới chỗ Cốt Thiên Tâm. Kết thúc tập 198 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.